Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 574, Lão Sư ngài đùa chơi chết ta đi. Khóc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuân Phao, VN, từ Đấu La Đại Lục đi đến Tinh La Đại Lục, toàn bộ hành trình ước chừng phải mất khoảng 2 tháng rưỡi. Đây là với tốc độ của loại thuyền viễn dương cự luân tiên tiến nhất rồi đấy. Lại là một buổi trạng vạng. Sau khi ăn xong cơm tối, thần kinh Đường Vũ Lân đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Nếu chạy không thoát, vậy đành nỗ lực vượt qua vậy. Ngày hôm nay là ngày thứ 49, âm thanh của Mục Dã vang lên, tinh thần Đường Vũ Lân rung động theo. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Mục Dã đã từng nói với hắn, giai đoạn tu luyện thứ nhất chính là 49 ngày. Cảm giác quá trình 49 ngày tu luyện kia, tựa hồ không lâu lắm, chỉ ít so với 10 năm đã qua, đây bất quá chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà thôi. Nhưng mà, ngăn ngắn 49 ngày này, mỗi ngày đều dẫy dụa ở bên bờ sinh tử, như vậy há câu, sống một ngày bằng cả một năm, có khả năng dùng để hình dung. Cả người Đường Vũ Lân gầy đi trông thấy, nhưng cũng có vẻ càng thêm rắn chắc. Đương nhiên, cùng lúc với thống khổ, chính hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đã phát sinh biến hóa. Không ngừng tạo áp lực thúc đẩy tiềm năng bản thân, thủy áp siêu cao, đối mặt nguy cơ sống còn bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau ăn bổ sung đồ ăn giàu dinh dưỡng, thời gian 49 ngày ngắn ngủi. Đường Vũ Lân cảm nhận được mình có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Cảm nhận từ bên trong, toàn thân hắn xương cốt, nội tạng, kinh lạc, màu sắc khí huyết từ màu vàng nhạt vốn có đã dần dần biến thành màu vàng có chút sáng sủa. Hơn nữa lão Đường đã nói cho hắn biết, đột phá tầng phong ấn Kim Long Vương thứ 5 không cần dùng thêm thiên tài địa bảo. Hiện tại cường độ cơ thể hắn đã đủ để thừa nhận. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thử nghiệm xung kích. Vừa nghĩ tới tiết kiệm được tiền, trong lòng Đường Vũ Lân liền có động lực 10 phần. Bất quá, hiện tại ngay cả chút ý tứ muốn đi xung kích tầng phong ấn thứ 5 hắn cũng đều không có. Phá tan một tầng, liền phải chuẩn bị đối mặt với tầng tiếp theo. Vẫn là nên chờ một chút, tích lũy lâu dài sử dụng một lần thì hơn. Ở ngày thứ 10 Đường Vũ Lân tu luyện, lão Đường lại lần nữa xuất hiện, khẳng định chắc chắn về hiệu quả và sự hữu dụng của phương pháp. Tu luyện cực hạn, bên bờ sinh tử, kích phát tiềm năng, này của bản thể tông đối với hắn, khuyên hắn nhất định phải tiếp tục kiên trì. Chính vì vậy, Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, kiên trì 48 ngày. Sự tiến bộ về hồn lực của hắn ở trong 48 ngày này cũng đặc biệt nhanh. Dù cho thứ tăng lên đều là hồn lực được áp xúc, nhưng hiện tại cũng đã tiếp cận cấp 39 đỉnh phong. Phải biết, hồn lực tăng lên mỗi 10 cấp, cấp cuối cùng trong số đó đều là khó khăn nhất, cuối cùng cũng coi như là thoát nạn. Ngày cuối cùng rồi, ngày hôm nay đối với ngươi mà nói, cũng chính là một cửa ải. Giai đoạn thứ nhất, việc huấn luyện thành công hay không? Cũng không phải hoàn toàn dựa theo thời gian để tính toán. Chỉ có thể nói là, 49 ngày là một điểm mốc tiêu chuẩn. Nếu như vào hôm nay, ngươi có thể kích phát thành công võ hồn thức tỉnh lần hai. Như vậy, mới có thể chứng minh ngươi có đầy đủ thiên phú trở thành tinh anh đỉnh cấp của bản thể tông. Nếu không thì, liền phải bắt đầu một vòng lặp 49 ngày nữa. Mãi đến tận khi hoàn thành hai lần thức tỉnh, âm thanh Mục Dã rất bình thản, nhưng nghe ở trong tai Đường Vũ Lân lại có cảm giác như tiếng sấm sét giữa trời quang. Không phải là sắp kết thúc sao? Trên thực tế, kỳ thực trong lòng Mục Dã cũng rất kỳ quái. Thân là tông chủ bản thể tông, đương đại không có ai hiểu rõ phương pháp tu luyện của bản thể tông hơn ông. Đường Vũ Lân cũng không biết được là 49 ngày này, thứ hắn phải chịu đựng cũng không phải là pháp môn tu luyện bình thường của bản thể tông. Mà là loại, hạng nặng, độ khó đã được tăng lên mấy lần, năng lực chịu đựng của cơ thể Đường Vũ Lân cực mạnh. Đặc biệt là khi tiềm năng được kích phát, vượt xa phán đoán của Mục Dã, ở bên trong điển tịch bản thể tông ghi lại, Tình huống giống như Đường Vũ Lân cũng không xuất hiện bao nhiêu lần. Mà cường giả các đời bản thể tông xuất hiện tình huống như vậy. Đến cuối cùng đều trở thành cực hạn đấu la. Vì vậy, Mục Dã vẫn luôn đặt ra yêu cầu cực cao đối với hắn. Đem lại khó khăn to lớn nhất cho hắn. Mỗi lần đều nghiền ép đến tận cùng. Buộc toàn bộ mọi tiềm năng của hắn phải bùng nổ đến cực hạn. Mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng mà, dựa theo điển tịch bản thể tông lưu lại, loại phương thức tu luyện như thế này, nếu như có thể tiếp tục kiên trì, nói như vậy, chỉ cần mười mấy lần, hẳn là liền có thể hoàn thành thức tỉnh lần hai. Loại pháp môn tu luyện này của bản thể tông, tỷ lệ kích thích võ hồn thức tỉnh lần hai thành công lên đến 95. Nói cách khác, bất luận võ hồn gì, khả năng thức tỉnh lần hai đều lớn vô cùng. Tiền đề là có thể tiếp tục kiên trì ở bên trong quá trình tu luyện. Bên bờ sinh tử, này, tuyệt đại đa số người chỉ cần một lần sẽ tan vỡ. Hoặc là tan vỡ trên thân thể, hoặc là ở trong tâm hồn. Vì lẽ đó, vốn Mục Dã từng nghĩ rằng, Đường Vũ Lân hẳn là đã sớm hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần hai rồi. Nhưng mà mãi đến tận hiện tại, dòng dã ngày thứ 48. Hắn vẫn như cũ không hề có bất kỳ dấu hiệu muốn thức tỉnh lần hai nào. Chuyện này căn bản là không bình thường. Nghe nói, có thể chịu đựng loại phương thức tu luyện này, đồng thời gian thức tỉnh càng dài. Đều là nhân vật có võ hồn cực kỳ mạnh. Thức tỉnh càng muộn, liền chứng minh võ hồn càng mạnh. Nhưng mà 49 lần kích thích tiềm năng là cực hạn. Một khi đến cực hạn này vẫn không thể thức tỉnh. Vậy thì chính là rơi vào số 5, cực kỳ ít ỏi kia. Chuyện này mang ý nghĩa là, võ hồn của Đường Vũ Lân quá mức bình thường. Một chút gen huyết thống cổ xưa cũng đều không có. Không cách nào thức tỉnh hai lần. Đương nhiên, chuyện này cũng mang ý nghĩa hắn không cách nào trở thành một thành viên mạnh mẽ của bản thể tông. Dù như thế nào, Mục Dã cũng không muốn tin tưởng điểm này. Đường Vũ Lân là tinh anh Sử Lai Khắc học viện, lại còn nắm giữ thể phách mạnh mẽ như vậy, ý chí vượt xa người thường, nếu như hắn mà không thể hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần hai. Chuyện này quả thật quá không khoa học, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, trên thực tế, ông ta còn căng thẳng hơn so với Đường Vũ Lân. Mà để cho Đường Vũ Lân có thể thức tỉnh thành công. Có thể tiến một bước kích phát tiềm năng của bản thân. Ngày hôm nay ông cũng đã chuẩn bị cho hắn một món quà lớn, khục khục, lão sư, ngài cũng không nên chèn ép niềm tin tất thắng của ta như vậy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn Mục Dã. Mục Dã nhanh chân đi đến trước mặt hắn, một tay nắm lấy bờ vai của hắn, trầm giọng nói, việc ngày hôm nay ngươi phải làm cũng giống như những lần trước. Nhưng lại có chút không giống, bởi vì ta sẽ không cứu ngươi, ta lấy vinh dự của một vị phong hào đấu la xin thề. Cho dù ngươi đối mặt với nguy cơ sống còn, ta cũng sẽ không giúp ngươi một chút nào. Tất cả, đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đây là ngày cuối cùng, cũng là sát hạch cuối cùng đối với ngươi. Vì lẽ đó, phải sống sót. Đường Vũ Lân còn chưa từng thấy Mục Dã như nói chuyện với chính mình trịnh trọng như vậy. Sau một khắc, người hắn đã cưỡi mây đạp gió, bị Mục Dã dẫn dắt, bay ra khỏi khoang. Lần này, Mục Dã bay cực nhanh, hơn nữa cũng không hề ngay lập tức đem Đường Vũ Lân ép vào trong biển sâu. Phi hành đủ một phút, sau khi đã rời xa hai chiếc thuyền Viễn Dương Cự Luân, ông ta mới ngừng lại. Sống sót, một lần nữa ông lại trầm giọng cổ vũ, sau đó buông lỏng tay, Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống giống như một vật rơi tự do. Tõm, một tiếng, Đường Vũ Lân rơi vào trong biển, nước biển lành lạnh mà mãnh liệt đập thẳng vào mặt, trải qua dằn vặt những ngày qua ở trong biển rộng, thủy tính của Đường Vũ Lân cũng tăng lên rất nhiều, hắn trước tiên hít sâu một hơi. Để cho lượng dưỡng khí trong cơ thể mình tăng mạnh, nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, Mục Dã cũng không hề có ý tứ định đem hắn ép vào trong biển sâu. Mà thân hình lại lóe lên, lập tức biến mất rồi, ngâm ở trong nước biển, Đường Vũ Lân có chút không rõ vì sao, nhưng sự cảnh giác trong lòng hắn vẫn duy trì ở trạng thái cao nhất. Căn cứ vào sự trịnh trọng và tâm tình của Mục Dã lão sư như vậy mà phán đoán. Thứ mình phải đối mặt ngày hôm nay, khẳng định càng thêm khó khăn so với trước. Hiện tại suy nghĩ gì nhiều đều vô dụng, chỉ có toàn lực ứng phó, cố gắng đối mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân ngâm ở trong nước biển vẫn như trước không hề gặp phải bất kỳ chuyện gì. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói Mục Dã lão sư định để mình cứ như thế? Thử thách năng lực sinh tồn ở giữa đại dương hay sao? Hắn sờ sờ chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Bên trong có không ít đồ ăn. Nếu như là gắng gượng chống đỡ, coi như tiếp tục trôi nổi trên biển 10 ngày nửa tháng. Hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đại dương cũng không thiếu thức ăn nước uống. Chỉ là dinh dưỡng không đủ cân đối mà thôi. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, bóng đêm trên biển rộng mang theo ánh sáng màu bạc dịu nhẹ. Đột nhiên, Đường Vũ Lân nhìn thấy phương xa, phảng phất như có mấy khối vảy màu bạc như ẩn như hiện. Thời điểm vừa mới bắt đầu, chỉ có 2-3 khối, rất nhanh, liền đã biến thành mấy chục khối. Lại 15 phút trôi qua, hắn liền nhìn thấy bóng người của Mục Dã, ông ta đang ở giữa không trung. Hai tay không ngừng vung lên giữa không khí, quang ảnh màu xanh nhạt tùy ý trên không trung, xung kích ở trong biển rộng, phát sinh từng tiếng nổ vang. Mục Dã lão sư đây là đang làm gì? Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền biết đáp án, bởi vì hắn thấy rõ lai lịch của những chiếc vảy màu bạc kia nào phải là vảy gì, cái kia rõ ràng là từng khối vây cá mập dựng thẳng lên đấy. Vây cá mập tách sóng nước ra, cứ như là một mũi tên bạc nhọn vậy, bơi thẳng về phía Đường Vũ Lân bên này. Một vẻ hoảng sợ thoáng qua, đây nào phải là một con cá mập, mà là cả một đàn. Chạy, Đường Vũ Lân căn bản không có ý tưởng này. Tuy rằng hắn tự hỏi thủy tính không tệ, nhưng nếu như nói cùng thi bơi trong biển với một đàn cá mập, vậy còn không phải là đang nói chuyện viển vông sao? Hắn rốt cuộc biết được thử thách của mình ngày hôm nay là cái gì? Sống sót, ở dưới sự công kích của một đám cá mập. Sống sót, không nghi ngờ chút nào. Những con này rõ ràng không phải là cá mập, bình thường. Đây có vẻ như là một trong những bá chủ của hải hồn thú trong truyền thuyết. Ma hồn đại bạch xa đi. Lão sư, ngài đùa chơi chết ta đi. Cách chương.